Luân hồi đan đế, chương 78, phi kiếm thuật, góc truyện audio.com. Trong phòng khách có ba người. Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt thảm trắng, trên người có nhiều chỗ vết thương, đang cùng một cái người đàn ông trung niên đối lập. Dạ Phi Yến, ngươi còn chưa muốn phí công vùng vẫy. Yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi. Giữ lại ngươi ta còn có trọng dụng. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Lạc Vô Cực, Mộ Dung Ngọc Yến cắn răng. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Nếu không phải ngươi mượn mời ta danh nghĩa, ở ta rượu bên trong hạ độc, ta sẽ bị ngươi gây thương tích. Đối với ta thế hệ võ giả mà nói, thủ đoạn không trọng yếu. Trọng yếu chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lạc Vô Cực chút nào chưa thấy được xấu hổ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên một hồi hỗn loạn tiếng. Ngay sau đó, thì có Huyết Sát Tông đệ tử chật vật đi vào. Trưởng lão, có địch đánh tới. Người nào dám đến ta Huyết Sát Tông địa bàn ngang ngược? Lạc Vô Cực thốt nhiên giận dữ. Ngay tại trong lúc hắn nói chuyện, lại có hai người Huyết Sát Tông đệ tử thân thể đổ bay tới, nặng nề rơi xuống ở Lạc Vô Cực trước người. Ở nơi này hai người Huyết Sát Tông đệ tử sau lưng, một người quần áo đen thiếu niên xuất hiện ở cửa đại sảnh. Lăng Vân, thấy cái này quần áo đen thiếu niên, Lạc Vô Cực còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Ngọc Yến liền vui vẻ nói. Nàng thật không nghĩ tới, ở nàng cơ hồ đang lúc tuyệt vọng, Lăng Vân lại đột nhiên xuất hiện. Nghe được Mộ Dung Ngọc Yến mà nói, Lạc Vô Cực hơi sững sờ, mơ hồ cảm thấy danh tự này tựa hồ rất quen thuộc. Lăng Vân quét mắt Mộ Dung Ngọc Yến, trong mắt nhất thời liền u nặng không thiếu. Lấy hắn nhãn lực, ung dung là có thể nhìn ra, Mộ Dung Ngọc Yến là trúng kịch độc. Vẫn là như vậy sẽ ảnh hưởng thần trí độc. Đến khi độc sâu, Mộ Dung Ngọc Yến liền hội thần trí không rõ. Đến lúc đó vô luận Lạc Vô Cực làm gì, sợ rằng Mộ Dung Ngọc Yến cũng không phản kháng được. Cái này Lạc Vô Cực tâm tư đã lại không quá minh bạch. Bình thường võ giả gian thù giết, Lăng Vân thật ra thì cũng bất giác được có cái gì. Nhưng Lạc Vô Cực cái này loại hành vi, không thể nghi ngờ là trà đạp làm người danh giới cuối cùng. Có thể nói hèn hạ, Huyết Sát Tông cửu trưởng lão Lạc Vô Cực. Lúc này Lăng Vân vẫn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Vô Cực. Cái này Lạc Vô Cực, trong cơ thể khí huyết như con sông lao nhanh, bất ngờ là cái cấp 3 võ vương. Quảng cáo, càn rỡ đồ, ai cho ngươi lá gan, không ngừng kêu ta sư tôn tên. Lạc Vô Cực còn không có lên tiếng, hắn bên người một người cấp 6 võ sư trong mắt liền hàn mang nổ bắn ra. Một khắc sau, hắn liền động, động một cái dưới, liền giống như phong lôi nổ vang. Cơ hồ một cái nháy mắt công phu, cái này cấp 6 võ sư đã vượt qua gần 10 mét đi tới Lăng Vân trước người. Không thể không nói, ước chừng từ khí thế kia và tốc độ tới xem, cái này cấp 6 võ sư liền rất bất phàm. Hắn vậy tự hồ cố ý ở Lạc Vô Cực trước mặt biểu hiện, ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu, Chấn Sơn Quyền. Vậy cấp 6 võ sư mặt lộ vẻ cười gằn, quyền như núi cao, hùng hăng đánh về phía Lăng Vân. Không khí kích động, 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh ở quả đấm phía trên hiện ra. Cấp 6 võ sư có thực lực bực này cũng không tệ lắm, chỉ tiếc theo sai sư tôn. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, tùy thời đánh giá trước. Ngay lúc nói chuyện, hắn tay phải hời hợt hướng phía trước nhấn một cái. Vậy cấp 6 võ sư chỉ cảm thấy một cổ hồng thủy cự lực vọt tới. Rắc rắc, trong phút chốc, hắn quyền kính vỡ nát. Sau đó bàn tay xương tan vỡ. Phịch, không kịp làm ra ứng đối. Còn có đáng sợ hơn tác dụng chậm lực lượng điên cuồng đánh vào, trực tiếp đem cái này cấp 6 võ sư chấn động bay. Cái này cấp 6 võ sư quanh đem phía sau vách tường đụng ra cái đường lỗ to. Lại xem hắn thân thể, cánh tay vết nứt, ngực lõm xuống, nằm trên đất không ngừng co quắp. Xem như vậy, mặc dù không có chết, nhưng cũng đã phế bỏ. Vô liêm sỉ, Lạc Vô Cực lửa giận ngút trời. Ngươi kết quả là ai? Lại ra tay như vậy ác độc. Đây là muốn cùng ta Lạc Vô Cực, cùng ta Huyết Sát Tông là địch sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta còn lấy là, ta cùng các ngươi Huyết Sát Tông đã sớm là tử địch. Nghe vậy, Lạc Vô Cực ánh mắt đông lại một cái. Một khắc sau, hắn chợt biến sắc. Lăng Vân, ngươi là Bạch Lộc Tông vậy thỏ con. Xem ra còn không có ngu xuẩn về đến nhà. Lăng Vân nói, nguyên lai là ngươi. Tốt, rất khỏe mạnh. Lạc Vô Cực ngược lại cười lên. Nếu là ngươi núp ở Bạch Lộc Thành, có Trương Huyền che chở ngươi, ta thật đúng là cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi lại dám chạy đến, còn chủ động đưa tới cửa. Đây là lên trời để cho ngươi đi tìm cái chết sao? Giọng ngược lại không nhỏ. Ta đánh chết Phương Tinh Giả, vẫn là không có để cho các ngươi Huyết Sát Tông dài dạy bảo. Lăng Vân mặt lộ châm chọc. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này thằng nhóc chưa dứt sữa, còn đánh chết Phương Tinh Giả. Lạc Vô Cực cười to. Chấm, ngươi lấy là ta không biết. Đánh chết Phương Tinh Giả chính là Trương Huyền. Đang còn muốn cái này hù dọa ta. Chấm, quỳ xuống cho ta. Chấm, cười to sau đó. Hắn nụ cười đột nhiên thu liễm. Trong mắt ý định giết người nổ bắn ra. Ông, tiếp theo, không có chút nào báo trước. Hắn giống như mãnh hổ ra áp. Hùng hãn đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Lạc Vô Cực loại thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, chân thực quá ngây thơ. Hắn không nhúc nhích, sẽ ở đó chờ Lạc Vô Cực. Đối với hiện tại hắn mà nói, cấp 2 võ vương thật không coi vào đâu. Quá non nớt, Lạc Vô Cực thấy vậy lắc đầu. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là bị hắn đánh bất ngờ, đánh cái bất ngờ không kịp đề phòng. Còn chưa kịp phản ứng. Chết. Hắn giống vậy đánh ra, Chấn Sơn Quyền, môn quyền pháp này, vốn chính là hắn truyền cho vậy cấp 6 vũ sư. Chỉ bất quá, giống nhau quyền pháp, ở Lạc Vô Cự đưa tay bên trong, và ở đó cấp 6 võ sư trong tay, phát huy ra được uy lực, đơn giản là khác xa lắc xa lơ, ở Lạc Vô Cực trên nắm tay, nổi lên, bất ngờ là 15 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. 3 mét, 2 mét, 1 mét, Lạc Vô Cực quả đấm, lấy tốc độ kinh người, ép tới gần Lăng Vân, cho đến khoảng cách này, còn có 2 xích cách lúc đó. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, quảng cáo, Lạc Vô Cực còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác Lăng Vân quả đấm, đã cùng đối với nắm đấm của hắn đối với, cái gì, một màn bất khả tư nghị này. Để cho Lạc Vô Cực trong lòng lộp bộp một tí. Có dự cảm không tốt. Hắn nhưng mà so Lăng Vân xuất thủ trước. Kết quả, Lăng Vân quả đấm có thể cùng hắn va chạm. Còn để cho hắn kịp phản ứng. Cái này rõ ràng không đúng. Không kịp suy tính nhiều. Một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực. Liền như núi lửa bùng nổ vậy. Từ Lăng Vân trong quả đấm điên cuồng xông ra. Ước chừng 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ở Lăng Vân phía trên lơ lửng. Bình bịch bịch. Không hồi hộp chút nào. Chênh lệch này quá lớn. Lạc Vô Cực thật giống như bị cổ xưa hung thú đụng. Thân thể phanh liền bay rớt ra ngoài. Liên tục đụng đổ 5 cây bên trong đại sảnh cột đá. Lạc Vô Cực lúc này mới ở hơn 20 mét rơi xuống. Phốc suy. Hắn há mồm hộc máu. Sắc mặt một phiến thảm trắng. Ngươi, ngươi, Phương Tinh Giả, thật là ngươi giết. Sau đó, Lạc Vô Cực liền ngẩng đầu. Khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không trả lời. Trầm mặc hướng Lạc Vô Cực đi tới. Loại thời điểm này, còn nói gì nói nhảm. Trực tiếp đánh chết Lạc Vô Cực chính là. Bất quá, ngay tại hắn cách Lạc Vô Cực còn có 3 mét lúc đó. Tâm thần bỗng nhiên giật mình. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân nháy mắt chợt lui. Hiu, cơ hồ đồng thời, một cái màu xanh da trời lợi kiếm phá không tới. Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ phía trước một cây cột đá, trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó còn có đáng sợ kiếm khí từ màu xanh da trời lợi kiếm bên trong thấu bắn ra, như mặc đậu hũ vậy bắn xuống mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một cái 6-7 mét sâu cửa hang. Tiếp theo, màu xanh da trời lợi kiếm trên không trung đánh một vòng, hướng phòng khách bên ngoài bay đi. Bá, Lăng Vân chợt quay đầu, nhìn chăm chú về phía phòng khách đối diện. Một tòa lầu các tầng chót. Lầu các này tầng chót, đứng một cái người đàn ông đồ đen. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.